Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 102, rơi xuống sông. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ An Nhiên dù sao cũng đang bị thương. Nói chuyện với Bùi Kỳ được một lúc thì hơi mệt. Bùi Kỳ chủ động rời đi để cô ấy nghỉ ngơi. Vết thương của Hạ An Nhiên đã được chữa trị. Mặc dù rất đau nhưng may mắn là chỉ bị bên ngoài. Đang mơ mơ màng màng. Lúc này cô hơi nặng nề. Buổi tối Lăng Mặc bước vào phòng kêu cô dậy ăn chút gì đó. Nhưng gọi mấy tiếng cũng không có hồi âm. Lăng Mặc tiền đến bến giường đưa tay nhéo nhéo mặt của cô. Nhưng lại thấy rất nặng. Lăng Mặc liền lại chạm vào cơ thể cô. Nóng vô cùng. Lăng Mặc nhanh chóng tìm bác sĩ bác. Bác sĩ bác vội chạy đến và kiểm cho Hạ An Nhiên. Nhìn thiếu gia đang lo lắng. Bác sĩ bác nói nhẹ nhàng nói. Thiếu gia, không sao, chỉ là nóng thôi. Lăng Mặc ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bác sĩ bác, muốn an ủi anh ấy một câu. Nhưng có vẻ không được. Chỉ có thể giải thích tình hình của Hạ An Nhiên. Trước đây, cô ấy bị ngất do ấn huyệt. Cơ thể bị hao tổn nhất định sẽ có thời kỳ suy nhược cơ thể. Đúng lúc lại chấn thương ở lưng. Vết thương biến chứng. Nhưng tình hình may mắn. Không cần phải uống thuốc, chỉ cần thân nhiệt của cô ấy được hạ xuống. Nói xong, bác sĩ bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Hạ An Nhiên. Có chút tò mò. Thiếu gia, có phải tôi bị ảo giác không? Làm sao tôi cảm thấy khuôn mặt của cô ấy nhỏ hơn một chút? Hình như là bớt sưng đi nhiều. Cô gái này, sau khi mập bớt sung một chút, cảm thấy thanh tú hơn nhiều. Bác sĩ bác chủ động đề nghị. Thiếu gia, sau này để cô ấy giảm cân. Nếu giảm cân thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Lăng Mặc nhìn anh chằm chằm. Bác sĩ bác chán nản. Anh không thể nói sự thật sao? Hơn nữa, bà cụ Lăng còn gọi anh là bác sĩ thiên tài. Mà lúc này Thiếu vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Thật sự là không tốt. Nhưng thấy Thiếu gia quan tâm cô ấy như vậy thì mắt sáng lên. Sau này dưới cơ cô ấy thì sao? Bác sĩ bác nói hạ nhiệt. Lăng Mặc dùng khăn lau người cho Hạ An Nhiên hết lần này đến lần khác. Và cứ tiếp tục cho Hạ An Nhiên uống nước. Uống nhiều nước sẽ khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi. Nhiệt lượng trong cơ thể sẽ giảm nhanh hơn. 10 giờ tối, khi Lăng Mặc vừa đắp khăn lên trán Hạ An Nhiên, Tốn quản gia gõ cửa, bước vào với vẻ mặt nặng nề. Lăng Mặc nhướng mắt, nói đi, Tốn quản gia nói với Lăng Mặc về tình hình vừa nhận được. Hạ Đức Hải đã rơi xuống sông. Chuyện nữ phụ, Lăng Mặc nhíu mày, đã chết. Tốn quản gia vẻ mặt trịnh trọng. E rằng lành ít dữ nhiều. Tôn quản gia đã nghe theo lời của Hạ An Nhiên ngày hôm qua. Và khiến mọi người nhìn chằm chằm vào Hạ Đức Hải. Một khi chuyện hạ độc của Hạ An Nhiên bị bại lộ, những người đứng sau hậu trường nhất định sẽ để Hạ Đức Hải tránh mặt. Ngay cả khi Lăng Mặc tỉnh lại sau đó. Điều đó chứng tỏ Hạ An Nhiên không hạ độc. Nhưng những người đứng phía sau chuyện này nhất định sẽ lo lắng. Cho rằng Lăng Mặc chỉ có vẻ như không có theo đuổi. Nhưng sẽ bí mật điều tra. Vì vậy, đối với những người đứng phía sau, nhất định không thể để Hạ Đức Hải rơi vào tay Lăng Mặc. Nhiệm vụ của Tôn quản gia là truy bắt kẻ đã tấn công Hạ Đức Hải và bảo vệ Hạ Đức Hải khỏi tay kẻ khác. Hạ Đức Hải chính là chìa khóa để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tối nay, cuối cùng cũng có người giơ móng vuốt tấn công Hạ Đức Hải. Vốn dĩ người của Tôn quản gia có thể bảo vệ Hạ Đức Hải. Nhưng làm sao nghĩ được rằng trong lúc rượt đuổi, xe của Hạ Đức Hải đột nhiên mất lái và lao thẳng ra khỏi cầu rơi xuống sông Dương Tử. Cách chương.